Đại Mộng Chủ, chương 167, Phệ Thiên Hồ, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, lấy tốc độ tu luyện của hắn 2 năm qua, nói là tiến triển cực nhanh cũng tuyệt không quá lời, cho dù là La Sư nói đạo thể đỉnh giai mấy trăm năm khó gặp một lần, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được, chỉ tiếc là, tư chất trong mộng cảnh tốt thế, tu hành nhanh như thế. Cảnh giới lại cao như thế, nhưng cuối cùng chỉ là thế giới trong mộng, không cách nào mang về hiện thực. Tốt, chúng ta mau rời nơi này đi. Lúc trước đánh nhau với cuồng báo tạo ra mùi máu tươi. Rất có thể sẽ đưa tới yêu thú khác. Thẩm Lạc vỗ nhẹ vai anh Lạc, nói, lúc này anh Lạc mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Trong lòng chấn kinh, cảm giác lai lịch Thẩm Lạc càng lúc càng thần bí. Sau đó, bọn hắn tiếp tục leo dọc theo đường núi tiến lên, ven đường coi như an ổn, trên đường vừa đi vừa nghỉ, ngược lại không còn gặp yêu vật lợi hại gì, ngẫu nhiên đụng phải tiểu yêu nhỏ bé, đều chủ động tránh khỏi bọn hắn. Thẩm đại ca, trước kia nghe phụ thân nhắc qua một câu, người tu hành đạt tới ngưng hồn kỳ, lực lượng thần thức có thể phóng ra ngoài, là thật sao? Anh Lạc hiếu kỳ hỏi. Không sai, tu luyện đến ngưng hồn kỳ, tam hồn lục phách có thể ngưng tụ thành hình người, lực lượng thần thức sẽ tăng cường, có thể đạt tới phóng ra bên ngoài, từ đó có hiệu quả cảm ứng bốn bề biến hóa. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, trả lời, lực lượng thần thức của ca có thể ngoại phóng bao xa? Anh Lạc lại hỏi, bằng vào tu vi và thần thức ta bây giờ, cũng chỉ có thể dò xét động tĩnh trong vòng 10 trượng. Bất quá nếu đụng phải gia hỏa giỏi về ẩn tàng hành tung, cũng rất khó phát hiện sớm. Thẩm Lạc nói như thế, 10 trượng, đã rất đáng gờm rồi. Anh Lạc có chút hâm mộ tán thán, tư chất ngươi không kém, chỉ cần cần cù tu hành, ngày sau nhất định có thể đạt tới. Thẩm Lạc cười cười, cổ vũ, hai người hàn huyên hồi lâu. Anh Lạc càng hiểu rõ thực lực Thẩm Lạc. Ngay từ đầu leo núi có phần khẩn trương đã không còn. Anh Lạc, còn nhớ lần trước leo núi không? Ngươi kể ta nghe chuyện liên quan tới bươm bướm dẫn đường. Sau đó còn có chuyện một người đốn củi, chưa kịp nói hết đã bị cuồng báo xuất hiện cắt đứt. Thẩm Lạc nhớ lại một chuyện, bỗng nhiên nói, Thẩm đại ca, ngươi muốn nghe, vậy ta liền kể lại. Lại nói, đó đã là chuyện phát sinh cực kỳ lâu lúc trước. Khi đó trường thọ thôn chúng ta, anh Lạc nghĩ nghĩ, trên mặt mỉm cười nhiều hơn, êm tai tự thuật lại, nguyên lai trước đây thật lâu, trong thôn xóm bọn họ có một tiều phu đốn củi, mỗi ngày đều lên núi đốn củi, bất quá phần lớn thời gian cũng chỉ tại phu cận chân núi. Từ trước tới giờ không đi vào núi quá sâu, thế nhưng có một ngày, lúc gã đốn củi gặp một con thỏ trắng màu lông sáng như tuyết. Định bắt về cho hai tử chơi đùa, liền một đường đuổi theo con thỏ trắng kia chạy hồi lâu. Chờ gã kịp phản ứng lại, mới phát hiện mình đã bất chi bất giác đến giữa sườn núi. Tiều phu không thể bắt được thỏ trắng, ngược lại gặp phải hai lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại một chỗ sườn núi. Tay cầm quân cờ đen trắng đánh cờ, gã vốn là một nông phu thôn dã, nào biết được đạo cờ vây. Chỉ nhìn hai người kia tiên phong đạo cốt không giống tục nhân, nên cũng không dám lộ ra, liền đợi bên cạnh hai người xem bàn cờ. Vừa nhìn đến, tiêu phu liền kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, gã chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên đặt mình vào trên một mảnh chiến trường. Nhìn xem một đám binh sĩ áo trắng cùng một đám giáp sĩ áo đen ngươi tới ta đi. Chém giết không ngừng. Đây là câu chuyện về bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên do người đẹp Minh Châu dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mới các bạn đón đọc, cũng không biết trải qua bao lâu, tiêu phu cảm thấy đầu vai bị người vỗ, mới sợ hãi bừng tỉnh. Mờ mịt nhìn lại, tiêu phu nghe một lão giả trong đó nói với gã một câu. Tuy có tuệ căn, nhưng Trần Duyên chưa hết, trở lại thôi, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trở nên hoảng hốt, người đã về tới chỗ đốn củi, gã ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh cỏ thơm tùm, cổ mộc che trời, không giống với lúc trước. Trong lòng tiều phu hoảng hốt,